Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 793, tàu thu tiết pháo đài bay, chương 801, tàu thu tiết pháo đài bay. Theo thời gian từng chút trôi qua, hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy cũng bắt đầu chậm rãi sát nhập. Hiện tại đại khái dáng vẻ đã xuất hiện, liền chờ tất cả khu vực kết nối. Trước mắt chủ thể 6 khối thành lũy đều đã đạt tới địa điểm chỉ định. Chỉ còn lại có một chút kết nối trang bị cùng bên trong cần công trình. Mặt tuyết nhìn một chút chính nàng dạng đơn giản trên máy vi tính tin tức biểu hiện. Về sau lập tức nói, hiện tại hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy trên cơ bản đã tổ kiến hoàn thành. Liên tiếp bộ phận cần chừng nửa canh giờ quan sát tình huống. Thời gian này cái khác công trình sẽ lục tục vận chuyển đi lên. Đại khái sau một tiếng liền có thể sử dụng rất mạnh. Có cái này, thế lực khác muốn đánh lén chúng ta lãnh địa cũng muốn suy nghĩ một chút. Đoạn Thu trên mặt nụ cười nhìn xem không trung tình trạng trước mắt, hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy tại bố trí trước đó đều là thuộc về tuyệt mật. Ngoại trừ Tuyết Nguyệt cao tầng còn có kiến thiết hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy bộ đội bên ngoài, cái khác quân đoàn căn bản không có người biết, nữ thần công hội cũng là đang chuẩn bị tổ lưới thời điểm mới thông báo. Không phải có thể sẽ sinh ra một chút hiểu lầm không cần thiết. Cái này trước mắt chỉ là hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy ban sơ trạng thái. Theo khoa chúng ta kỹ tăng lên, hậu kỳ sẽ còn tiếp tục thăng cấp, Mặt Tuyết nói. Đương nhiên đây đều là về sau sự tình. Chỉ ít hiện tại có hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy. Trừ phi mấy cái đại công hội đồng thời đối Tuyết Nguyệt tuyên chiến. Nếu không thì không có cách nào công phá Tuyết Nguyệt lãnh địa. Nếu như không có từ huyền không thành đạt được phù không thạch. Đoán chừng muốn kiến thiết vật này muốn chủ bị thật lâu. Nhưng có phù không thạch sau liền đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Dưới tình huống bình thường là có các loại ma đạo trận pháp đến giảm bớt thành lũy trọng lượng. Về sau có tên lửa đẩy đến bảo trì lơ lửng trạng thái. Nhưng là có phù không thạch sau đây hết thảy cũng liền đơn giản nhiều. Tin tức thật nhanh liền xuất hiện, Đoạn Thu ngồi tại nhà mới nóc phòng nhìn xem bên cạnh màn ảnh. Máy vi tính nói, lãnh địa trước mắt đã liên tiếp đến thành Thiên Phong trên Internet. Cho nên có thể nhìn thấy trong diễn đàn tin tức, đây là thành Thiên Phong thăng cấp qua đi mới có thể. Bất quá tạm thời mạng lưới chỉ đối xếp hạng trước 20 đại công hội khai thông. Cái khác tiểu công hội còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Thành Thiên Phong tạp đàm bản khối bên trên, một cái hình ảnh biểu hiện tại Tuyết Nguyệt trên lãnh địa chống đi hiện phòng ngự thành lũy. Có lúc bắt đầu đợi tổ lưới thời điểm hình ảnh cũng có trước mắt hình ảnh. Loại này thiếp mời xuất hiện không ít, mà lại tiêu đề cũng vô cùng hấp dẫn người. Căn cứ hình ảnh quay chụp góc độ xem ra, ngoại trừ mình công hội thành viên còn có nữ thần công hội thành viên. Trước mắt tất cả mọi người đang suy đoán vật này tác dụng. Có nói có thể dùng đến công kích, có nói có thể dùng đến phòng ngự. Thậm chí còn có người bình luận chỉ là bài trí. Đương nhiên Đoạn Thu chắc chắn sẽ không đi phản bác. Hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy trước mắt chỉ có phòng ngự công năng. Nhưng là theo kéo dài kiến thiết, còn có thể coi như một cái di động pháo đài bay. Lúc trước thiết kế thời điểm Đoạn Thu nhưng là muốn cầu mấy điểm money lời đầu tiên nhưng là nhất. Định phải có bảo hộ lãnh địa an toàn công năng. Cho nên hình khuyên không trung phòng ngự trong pháo đài mặt có rất nhiều thiết kế phòng ngự. Đạn đạo chặn đường trang bị, laser vũ khí cùng quỹ đạo pháo, ngoại trừ có thể phòng ngự, còn nhất định phải là một cái thông tin trung tâm. Trước mắt Tuyết Nguyệt thông tin chỉ là bao trùm rất ít phạm vi. Rất nhiều nơi cũng không thể kịp thời truyền lại tin tức. Mà hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy trong đó một cái khu vực chính là chuyên môn dùng để kiến thiết thông tin trung tâm, có vật này, chung quanh 100 km bên trong đều có thể tùy ý trò chuyện. Đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn chỉ là hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy trong đó một cái công năng mà thôi, không đến nửa giờ, liên quan tới tuyết nguyệt trên lãnh địa trống không hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy. Chủ đề liền xếp hạng đến chủ đề bảng thứ nhất, rất nhiều mạo hiểm giả đều đang hỏi thăm chuyện này. Nếu như không phải Đoạn Thu sớm cùng Gin Games nói qua, đoán chừng nữ thần công hội cũng phải hỏi. Gin Games tự nhiên là cũng nghĩ có vật này. Bất quá rất đáng tiếc, trước mắt hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy thuộc về cơ mật. Tạm thời không truyền ra ngoài, mặc dù cùng nữ thần công hội là liên minh công hội. Nhưng có nhiều thứ vẫn là không thể cung cấp, mặc kệ ngoại giới làm sao thảo luận chuyện này. Tóm lại hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy thuộc về tuyết nguyệt cơ mật. Mà đối với chuyện cơ mật tuyết nguyệt công hội giữ bí mật hay là vô cùng nghiêm khắc. Đoạn Thu phục sinh các muội tử tự nhiên không cần phải nói. Mà gia nhập tuyết nguyệt mạo hiểm giả cũng đều ký kết giữ bí mật điều lệ. Cho nên không khả năng sẽ có bất luận cái gì liên quan tới hình khuyên không trung phòng ngự thành. Lũy tin tức toát ra đi. Hội trưởng, hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy còn không có mệnh danh. Người đặt tên đi, mặt tuyết ngồi tại Đoạn Thu bên cạnh cao hứng nói. Nhìn thấy công trình của mình thành công hoàn thành, bất kể là ai đều sẽ cao hứng phi thường. Danh tự, người xác định để cho ta lên sao? Đoạn Thu một mặt mê mang mà hỏi. Đối với đặt tên hắn thật không được, liền nhìn Đoạn Thu mấy cái sủng vật liền có thể minh bạch. Tiểu xà, tiểu hoa, tiểu Amani, bên cạnh Tử nghe xong đi đến Đoạn Thu sau lưng. Vịn hắn ngồi cái ghế nói. Đây là mặt tuyết tỷ phụ trách, liền gọi mặt tuyết hào đi, Đoạn Thu không có ý kiến. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Mặt tuyết nghe xong lắc đầu. Không muốn, dùng tên của mình là lạ. Chúng ta công hội gọi là tuyết nguyệt công hội, mà hội trưởng tên là Đoạn Thu. Như vậy thì gọi Thu tuyết pháo đài bay đi, các ngươi nhìn. Ta không có ý kiến, Đoạn Thu nói. Cứ như vậy, hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy danh tự xem như xác định ra. Về sau liền gọi Thu tuyết pháo đài bay. Mặt tuyết rất nhanh liền thông chi xuống dưới. Về sau nàng ngồi tại Đoạn Thu bên người nói. Sau 10 phút Thu tuyết pháo đài bay sẽ triệt để tổ lưới hoàn thành. Đến lúc đó sẽ tiến hành lần thứ nhất khảo thí. Hội trưởng có muốn đi lên xem một chút hay không? Không có vấn đề, Đoạn Thu nói. Hắn cũng nghĩ thăm một chút tuyết nguyệt cái thứ nhất pháo đài bay. Mặc dù trước mắt cái này thành lũy chỉ là dùng để phòng ngự. Mọi người cùng nhau đi thôi. Mặt tuyết cao hứng nói. Cứ như vậy, Đoạn Thu mấy người đi theo mặt tuyết đi tới sân bay. Về sau cưỡi chiến cơ hướng phía không trung thành lũy bay đi. Còn chưa tới Thu Phu Sân Bớt lũy, mặt tuyết liền bắt đầu giới thiệu. Phía trên có hai cái sân bay, một cái lớn một cái tiểu nhân. Chúng ta đi là cỡ nhỏ sân bay. Trong kho chứa phi cơ nhiều nhất có thể dung nạp 20 đỡ độ dài ít hơn 10 mét chiến cơ. Mà cỡ lớn sân bay liền có thêm, có thể dung nạp hơn 100 đỡ, cái này tương đương với chúng ta lãnh địa máy bay một nửa, Đoạn Thu nghe xong nói, mặt tuyết nhẹ gật đầu. Không sai, bất quá bây giờ khẳng định không có nhiều như vậy máy bay chờ lệnh. Trước mắt chỉ có 10 chiếc máy bay trường kỳ đóng giữ nơi này. Hai khung nhiều chức năng chiến cơ, 2 khung chiến cơ, 6 chiếc máy bay vận tải, về sau sẽ có. Chờ chúng ta nhà máy thành hình về sau mặc kệ là cải tạo chiến cơ vẫn là mình kiến tạo đều sẽ rất nhẹ nhàng, máy bay rất nhanh liền đi tới mặt tuyết nói cỡ nhỏ máy bay nhà máy. Nơi này là Thu tuyết pháo đài bay một cái bình đài. Hết chương.